Linh khí bức nhân, chương 153, người đánh trọng thương kim đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ tật ra thì thời điểm lính đánh thuê ra đời, đa số cũng là sau khi các cường quốc sụp đổ, sĩ quan và binh lính tinh nhuệ trong quân chính quy tạo thành trông chiến đấu quy mô nhỏ mà tàn khốc, khôn sống dại chết, bọn hắn không ngừng rèn luyện, lại được tập đoàn lớn hậu thuẫn tài chính và khoa học kỹ thuật trường kỳ hoạt động mạnh trên chiến trường nguy hiểm nhất, và cùng tử thần giao phong, ma luyện móng vuốt sắc bén và răng nanh của chính mình, từng cái đều là binh vương bách chiến. Đương nhiên so với lính mới trong quân đội, mấy năm đều chưa hẳn chân chính đi lên chiến trường, sức chiến đấu còn mạnh hơn nhiều. Sau khi Liên minh Địa cầu thành lập, phần lớn đoàn lính đánh thuê đều tiếp nhận cải tổ, trở thành rất nhiều bộ đội vương bài trong hạch tâm của quân đội địa cầu. Thậm chí chính là đổi bảng hiệu từ đoàn lính đánh thuê ngày xưa, trở thành bộ đội đặc chiến trong quân đội địa cầu, nhưng vẫn duy trì phong cách chiến thuật và huy chương và trang phục ngày xưa, đặc sắc tươi sáng, cá tính 10 phần, tiêu chuẩn tuyển chọn 10 phần nghiêm khắc. Đương nhiên, cũng có một bộ lính đánh thuê phận tôn trọng tự do, không muốn bị ước thúc, vẫn duy trì tính độc lập của chính mình. Bọn hắn thường ký kết hợp đồng với các tập đoàn lớn trong top 500, hoạt động mạnh tại các địa phương mà Liên minh Địa cầu không cách nào hoặc là không tiện nhúng tay, trở thành lực lượng vũ trang bổ sung của Liên minh, vô cùng hữu hiệu. Không có cách, hiện tại Liên minh Địa cầu chỉ khống chế 70 khu vực mà 70. Này, phần lớn cũng là địa phương hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt, dân phong biêu hãn, liên minh không có khả năng quản lý chặt chẽ. Bởi vậy, lính đánh thuê vẫn có không gian hoạt động, cũng coi như nguy hiểm càng cao thu hoạch càng nhiều, nghề nghiệp cực kỳ mạo hiểm, kích thích có khí khái anh hùng. Thượng tá, và đội đột kích liệt phong tuyệt đối là người xuất sắc trong giới lính đánh thuê, ta chỉ nói một sự kiện các ngươi liền hiểu rõ bọn hắn mạnh bao nhiêu. Tào đại gia đè thấp giọng, thần thần bí bí nói. Năm ngoái, thượng tá xuất lĩnh lấy đội đột kích liệt phong hung hăng đánh một trận với thế lực của một cường giả kim đan, đem đối phương đánh thành trọng thương, chạy trối chết. Cái gì, lần này, chẳng những Sở Ca, ngay cả Hứa Nặc đều lấy làm kinh hãi. Dựa theo phân chia tu tiên giả có, luyện khí trúc cơ kết đan, nguyên anh, hóa thần. Trong đó, tu luyện tới kết đan kỳ cảnh giới đỉnh phong được gọi là kim đan, tương đương với nửa bước nguyên anh, quả thực là quái vật có thực lực vô cùng cao minh. Trong địa cầu vô song, bởi vì lão quái Nguyên Anh có sức chiến đấu quá mạnh, không thích hợp xung làm boss lúc đầu, cho nên thủ lĩnh của quân địch thường thường đều là tu tiên giả dưới cấp kim đan. Chết vô số lần trong địa cầu vô song, cho nên Sở Ca hoàn toàn có thể tưởng tượng sự đáng sợ của một cường giả kim đan. Thượng tá, Ninh Liệt và đội đột kích liệt phong, vậy mà có thể đánh trọng thương một kim đan. Tào đại gia, ngài có thể nói tới cụ thể một chút sao, bọn hắn sao có thể trọng thương một kim đan? Hứa Nặc truy vấn, chi tiết cụ thể ta cũng không biết, biết cũng không thể nói a, Tào đại gia nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như là có một cường giả kim đan xuyên qua tới, vừa vặn rơi vào khu vực hoang dã ít ai lui tới, được thổ dân xem như thần tiên, lại thu nạp một chút phản quân và băng cướp ở gần đó, xưng vương xưng bá, uy hiếp đến lợi ích của một tập đoàn năng lượng, thế là, ngoại trừ quân chính quy ra, tập đoàn năng lượng dùng giá cao thuê đội đột kích liệt phong tiến đến tiêu diệt. Khi xuất phát, vô luận quân chính quy hay là đội đột kích liệt phong cũng không biết địch nhân của bọn hắn lại là một kim đan, còn tưởng rằng chỉ là nhiệm vụ diệt cướp phổ thông. Chờ đụng vào tấm sắt mới phát hiện đối thủ rất đáng sợ, muốn chạy trốn cũng không kịp. Khu vực hoang dã, tuyến giao thông chưa được đả thông, cho dù có trốn được nhanh hơn nữa, có thể nhanh hơn phi kiếm của kim đan sao? Sĩ quan chỉ huy của quân chính quy bị cường giả kim đan trực tiếp ám sát, sĩ khí thấp tới cực điểm, sắp sụp đổ, đúng lúc này. Thượng tá, Ninh Liệt đứng ra, nhận lấy quyền chỉ huy của quân chính quy cùng cường giả kim đan đối kháng 3 ngày 3 đêm, đến cuối cùng thậm chí lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn đối phương vào trong bão linh năng. A, Sở Ca nghẹn ngào nói. Bão linh năng, không sai, chính là bão linh năng. Tào đại gia nói, Sở Ca, ngươi vừa mới trải nghiệm qua lợi hại của bão linh năng, hẳn phải biết dưới linh năng cuồng chiều xung kích, vô luận siêu năng lực của giác tỉnh giả hay là thần thông của tu tiên giả, đều sẽ gặp phải quấy nhiễu mãnh liệt, thậm chí nếu như cưỡng ép vận chuyển linh năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, đủ loại vũ khí và trang bị tiên tiến vốn dĩ phụ thuộc vào hệ thống máy tính cũng sẽ ào ào mất đi hiệu lực trong bão linh năng. Nhưng súng ống kiểu cũ lấy thuốc nổ thôi động, kết cấu đơn giản, tính năng đáng tin, lại rất khó bị linh năng quấy nhiễu. Quá trình làm sao ta không cần phải nói, tóm lại. Thượng tá, Ninh Liệt vậy mà lưu lại một cánh tay của cường giả kim đan, bức đối phương máu tươi cuồng bạo, mất đi sức chiến đấu, không thể không trốn xa ngàn dặm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau hơn một năm đều không tiếp tục xuất hiện qua. Trong khu vực hoang dã, khắp nơi là khói lửa, kim đan và lính đánh thuê cùng nhau quyết chiến trong linh triều cuồn cuộn. Sở Ca không cách nào tưởng tượng kia là bực nào cường hãn, lại là bực nào oanh liệt và phóng khoáng. Vị này không tiếc lấy bản thân làm mồi nhử. Thượng tá, Ninh Liệt thật sự là người kiên cường, anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Cảm xúc của Sở Ca bành trướng, không nhịn được sinh ra lòng kính ngưỡng. Bất quá, nghe nói, thượng tá, và đội đột kích liệt phong cũng là thương vong thảm trọng sau. Cuộc chiến với Kim Đan, chung, không có cách trọng thương Kim Đan, tổng phải trả giá thật lớn. Thần sắc của Tào đại gia có chút tiếc nuối, thở dài nói. Có thể chém giết mấy chục năm ngật đứng không ngã trong giới lính đánh thuê. Thượng tá, Ninh Liệt tự nhiên cũng là giác tỉnh giả tuyệt cường vô song, trong đội đột kích liệt phong cũng có rất nhiều lính đánh thuê đều là giác tỉnh giả lâu năm, thượng tá lấy tự thân làm mồi nhử, lính đánh thuê lại không màng sống chết xông vào bão linh năng cứu hắn, đồng dạng bị linh năng cuồng chiều xâm nhập, thật có thể nói là giết địch 1000, tự tổn 800. Nghe nói, thượng tá, bị mù một con mắt tẩu hỏa nhập ma kinh mạch hỗn loạn, thực lực sụt giảm cũng không còn giữ được thực lực ở thời kỳ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đội đột kích liệt phong do hắn tự tay xây dựng trong mấy chục năm cũng bị đánh cho tan tành, nguyên khí đại thương, gần như không có khả năng xây lại. Nghe đến đó, Sở Ca và Hứa Nặc đều phát ra than thở. Rất đáng tiếc đúng không, nhưng nếu không hy sinh 80. Trong cuộc chiến với Kim Đan, Trung, Đường Đường, Thượng Tá, và hắn đội đột kích liệt phong cũng không có khả năng chạy đến loại địa phương nhỏ như Linh Sơn đi làm đội hộ vệ. Tào đại gia nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền nát vẫn còn 3 cân đinh, hôm nay đội đột kích liệt phong đương nhiên không còn cường hãn như ngày xưa, nhưng đối phó với tổ chức thiên nhân vẫn là dư sức có thừa, đặc biệt là ta nhớ được mấy năm trước đội đột kích liệt phong và tổ chức thiên nhân đã giao thủ qua, bắt giết mấy cái thành viên hạch tâm của tổ chức thiên nhân, lấy được hàng loạt tiền thưởng, hiểu rất rõ phong cách của địch nhân. Cho nên có, thượng tá, và đội đột kích liệt phong bảo vệ tuyệt đối là vạn vô nhất thất, các ngươi hãy ngoan ngoãn đi sơ tán đi. Sở Ca từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, nếu như ngay cả cường giả Kim Đan cũng có thể đánh bại, lại là đối thủ cũ của tổ chức thiên nhân, tựa hồ là không có gì có thể lo lắng. Hứa Nặc lại còn có lời nói, muốn nói lại thôi. Nếu như các ngươi thực sự không yên lòng, ta tự mình đi qua nhìn một chút. Tào đại gia cười nói, hơn 20 năm trước ta và thượng tá, Ninh Liệt từng có kề vai chiến đấu, sự cường hãn và chuyên nghiệp của đội đột kích liệt phong lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho ta, đương nhiên biểu hiện của ta cũng sẽ không để quân đội địa cầu mất mặt. Thượng tá, cũng rất tôn trọng ta, thậm chí mời ta gia nhập đội đột kích liệt phong. Mặc dù ta từ chối lời mời, nhưng mọi người cùng nhau xuất sinh nhập tử quen biết đã lâu, có thể gặp lại tại Linh Sơn đều coi là duyên phận. Ta mới nói cùng hội trưởng Du, để thiếu tá Quan Sơn Trọng dẫn theo một đội lính trinh sát, còn có Vân Tòng Hổ, hắn là có tiếng. Như hổ thêm cánh, mạnh mẽ vô song, tốc độ nhanh nha, chúng ta cùng đi tới chỗ của thượng tá, Ninh Liệt thuận tiện vì hắn bày tiệc mời khách, Sở Ca, Hứa Nặc an bài như vậy, các ngươi có thể yên tâm sơ tán rồi à, Sở Ca liên tục gật đầu, buông lỏng một hơi. Như này là quá tốt rồi, nỗi lo của Hứa Nặc vẫn chưa được giải khai, trầm ngâm một lát nói. Tào đại gia an bài như vậy, đương nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng ta cầu ngài hai chuyện, thứ nhất đừng nói cho. Thượng tá, Ninh Liệt biết các ngươi muốn đi tới, đến lúc đó cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Thứ hai, Vân Tòng Hồ có được năng lực khống chế trọng lực, còn có chiến giáp thông linh tốc độ cực nhanh, đương nhiên trước tiên có thể bay qua, nhưng ta hy vọng hắn không muốn làm như thế, mà là thành thành thật thật ngồi xe, đi theo các ngươi, hết thảy cẩn thận là hơn, có thể chứ? Người nhà đầu này tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không nhỏ. Tào đại gia gật đầu. Đây không phải cái đại sự gì, đương nhiên có thể các ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng, ta chính là đi tìm ông bạn già để ôn chuyện, làm sao xảy ra chuyện gì được. Dù là tổ chức thiên nhân có mưu đồ, nhưng nghe được đại danh của thượng tá, Ninh Liệt chỉ sợ bị dọa cho vãi đái á, được rồi, không có chuyện gì, ta đi tìm quan thiếu tá, các ngươi cũng tranh thủ thời gian trở lại chỗ của Khương Đại Phu cùng một chỗ sơ tán đi. Chờ một chút, Sở Ca bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chợt nhớ tới còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Tào đại gia, Hứa Nặc cùng nhìn hắn, hắn lại chỉ về phía Hứa Nặc, em gái ta nói nàng gần đây nàng thường đau đầu, mắt phải còn vừa đỏ lại ngứa, giống như có thứ gì đi vào, có thể mời Khương Đại Phu kiểm tra toàn diện cho nàng, chụp cộng hưởng từ bộ não xem mắt nàng có cái gì. Hứa Nặc mắt trợn tròn, năng lượng chấn kinh tuôn ra. Ai, cách chương.